Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5081 Bí cảnh thượng cổ thần hoàng. 1. Mình có thể cảm giác được chư thiên áp chế, theo lục tiên thần, Thẩm Trường Thanh cũng có thể phát hiện một điểm này. Đối phương nếu là vì tiến thêm một bước, tiến về U Minh tìm kiếm cơ duyên, cũng là hợp tình hợp lý. Nói thật, phát hiện chư thiên tồn tại áp chế, lục tiên thần cũng có suy nghĩ tiến về U Minh. Nhưng nghĩ một chút, hắn tạm thời vẫn đè xuống quyết định này. Không có gì khác. Mình bây giờ cho dù tấn thăng đạo quả, thực lực cũng là quá yếu, thực lực như vậy ở trong chư thiên, bây giờ cũng không tính là đứng đầu, chứ đừng nói là U Minh. Cho dù thật muốn tiến vào U Minh tìm kiếm đột phá, cũng phải đợi tu luyện tới đạo quả tầng 7 trở lên, thậm chí là đột phá đạo quả viên mãn mới được. Sau đó, lục tiên thần liền lại lần nữa bế quan. Ổn định cảnh giới vừa mới đột phá. Cùng một thời gian, tin tức tông chủ thành tiên tông lục tiên thần tấn thăng đạo quả, cũng như là gió lốc lưu truyền cửu châu, cường giả các tông đối với điều này, đều âm thầm chấn động không thôi. Đặc biệt là tông môn tên tuổi ngang với năm tông, càng cảm nhận được một áp lực vô hình. Thiên Lôi vực, Thiên Đạo tông. Thần Hư sau khi đạt được tin tức này, trên mặt cũng có nét chấn động. Hay cho một tên lục tiên thần, không hổ là thiên hạ đệ nhất năm đó, vậy mà nhanh như thế đã tấn thăng đạo quả, từ nay về sau, thành tiên tông chỉ sợ thật sự áp đảo trên đầu những tông môn khác, năm tông ngày xưa, bây giờ trong bất tri bất giác đã xuất hiện chênh lệch to lớn. Tính tới bây giờ, thần hư cũng chỉ miễn cưỡng đột phá đạo tiên tầng 4 mà thôi. Luận đến thiên phú, thần hư tự nhiên là không kém, thế nhưng không tính là đứng đầu, mượn ưu thế thiên lôi vực cùng với làn gió đại kiếp. Có thể ở hơn 2.000 năm thời gian đột phá đạo tiên tầng 4, đã là tương đối không dễ dàng. Tu vi như vậy, ở trong toàn bộ nhân tộc không xưng đứng đầu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là, ở trước mặt lục tiên thần loại thiên kiêu này, đạo tiên tầng 4 đã có chút không đáng chú ý. Nếu là thiên đạo tông không có thiên kiêu khác xuất thế, về lâu về dài, chung quy sẽ bị thành tiên tông hoàn toàn bỏ lại, cái gọi là năm tông sẽ thành một câu chuyện cười, đến lúc đó tông môn thiên hạ phải lấy thành tiên tông đứng đầu. Mà Thiên Tông, thì không được thần hư tính ở bên trong, dù sao Thiên Tông vượt lên tất cả, nghiêm khắc mà nói không tính là tông môn nhân tộc thuần túy, không tính Thẩm Trường Thanh vị tông chủ kia ở trong, Thiên Tông bao hàm không ít cường giả vạn tộc. Những cường giả này tác riêng ra, đều có thể quét ngang tông môn nhân tộc khác. Cung Huyền Thiên thở dài, lục tiên thần có thể làm thiên hạ đệ nhất trung huyền giới, bản thân chính là không đơn giản, chẳng qua may mắn. Thiên đạo tông ta cũng không phải không có thiên kiêu xuất thế, chỉ cần cho thánh tử một chút thời gian nữa, ngày sau tấn thăng đạo quả cũng không thành vấn đề. Nghe được hai chữ thánh tử, trên mặt thần hư cũng có biểu cảm ngạo nghễ. Dịch đạo bây giờ, xem như mặt tiền cùng với kiêu ngạo của toàn bộ thiên đạo tông. Đối phương tuổi còn trẻ, một thân tu vi đã vượt trên cùng thế hệ, cho dù cường giả thế hệ trước cũng có rất nhiều người không bằng. 300 năm trước. Dịch đạo tiến vào di chỉ thượng cổ nào đó. 200 năm trước, đối phương từ di chỉ thượng cổ đi ra. Một thân tu vi cũng tăng vọt, một hơi tấn thăng đạo tiên tầng 6. Tu vi như thế, cho dù thần hư cũng thua kém rất nhiều. Nếu như không phải không muốn đặt gánh nặng tông môn ở trên người đối phương, chậm trễ hắn tu hành, thần hư cũng đã thoái vị nhượng chức, trực tiếp để vị thân truyền đệ tử này nắm giữ thiên đạo tông. Giờ phút này, Dịch đạo đang bế quan trùng kích đạo tiên tầng 7, đối phương từ trong di chỉ thượng cổ này lấy được cơ duyên lớn, bước vào đạo tiên tầng 6 cũng không phải cực hạn, tương lai trong trăm năm, hắn hẳn có hy vọng đột phá thành công. Một khi dịch đạo tấn thăng đạo tiên tầng 7, như vậy nhìn chung năm tông, cũng chỉ có một mình lục tiên thần có thể vững vàng áp chế đối phương một bậc. Nhưng phải biết là, lục tiên thần xét cho cùng là cường giả thế hệ trước, bây giờ thiên đạo tông có vị đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi này. Ngày sau cuộc khởi là chuyện đã định sẵn. Đợi đạo nhi tấn thăng đạo quả, như vậy bần đạo cũng nên thoái vị nhường chức, để hắn tiếp nhận vị trí tông chủ. Thần hư cười ha ha nói. Có một vị tông chủ cảnh giới đạo quả dẫn đầu, thiên đạo tông tất nhiên có thể phát triển không ngừng, đạt tới một độ cao khác. Hư không chư thiên, có thế giới cô quạnh đột ngột thần quang ngút trời, thần quang đáng sợ lao thẳng vào hư không, như là thần hoàng đại nhật ống ánh lóa mắt. Có thể xưng lóa mắt đến cực điểm. Trong nháy mắt, chư thiên chấn động. Cường giả các phương đều đưa ánh mắt nhìn về phía thế giới cô quạng kia, một luồng khí tức cường hoành tới cực điểm bỗng nhiên giáng lâm nơi đây. Thần quang ngút trời, tất nhiên là có di chỉ thượng cổ xuất thế. Khí tức mạnh như vậy, cường giả lưu lại di chỉ này tu vi nhất định không đơn giản, cơ duyên xuất thế, nên do bổn tọa sở hữu, từng vị cường giả đạp nát hư không mà tới, ánh mắt rơi vào nơi thần quang ngút trời kia, chỉ thấy nơi đó một mảng hỗn độn, vết tích dãy núi trước kia sớm ở một khắc này thần quang xuất hiện, đã bị phá hủy gần hết. Chương 5082 Bí cảnh thượng cổ thần hoàng, 2, đây là một thế giới đã đoạn tuyệt linh khí. Thời đại mạt pháp. Sinh linh diệt hết. Thế giới hoang vu như thế, toàn bộ chư thiên đều nhiều vô số kể, dù sao bất cứ một thế giới nào đều có điểm cuối, như là tu sĩ, khác biệt là, thế giới càng cường đại thời gian tồn tại càng lâu. Ví dụ thế giới chỗ thần tộc khác, cái nào không phải tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, thậm chí càng thêm lâu dài. Nhưng, càng nhiều thế giới, lại không chiến thắng được thời gian trôi qua, nếu không có sinh linh cường giả giữ gìn, cuối cùng phải từng bước một đi hướng tịch diệt. Nhưng mà, những thế giới tịch diệt này, có cái từ đầu đến cuối đều như là trong suốt, nhưng có cái cũng từng huy hoàng, những thế giới từng huy hoàng này, chính là thai nghén ra tồn tại cường đại. Trước mắt thần quang xuất hiện, nói rõ thế giới này đã từng thai nghén cường giả đứng đầu. Di chỉ thượng cổ này, chính là vị cường giả kia lưu lại vết tích, lúc này, liền có cường giả nhìn không được, muốn hướng về vị trí thần quang phóng đi, ngay tại lúc hắn bước vào phạm vi của thần quang, thân thể hóa thành tro bụi tiêu tán, ngã xuống vô thanh vô tức. Thấy tình cảnh này, cường giả khác đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Tu sĩ ngã xuống kia cho dù không phải thần quân, nhưng cũng là một vị thần chủ đứng đầu, cho dù ở dưới tình huống trước mắt chư thiên lấy thần quân vi tôn, một vị thần chủ đứng đầu cũng coi như không yếu, chính là cường giả như vậy, bị lực lượng thần quang lan đến một chút đã nháy mắt ngã xuống, cơ hội thoát đi cũng không có, bởi vậy có thể thấy được thần quang đáng sợ. Chẳng qua, thần quang ở lúc chém giết thần chủ đứng đầu, luồng khí tức lóe lên liền biến mất kia, vẫn bị bộ phận cường giả nhạy bén bắt được. Khí tức hoàng giả, xem ra nơi đây hẳn là bí cảnh một vị thượng cổ thần hoàng lưu lại rồi. Cực hoàng chậm rãi nói, hoàng cực thần tộc cách thế giới này không xa, cho nên ở lúc thần quang dị tượng xuất hiện, cực hoàng đã ngay lập tức đến đây. Theo bản thân chứng đạo cực đạo thần quân, thực lực cực hoàng cũng đã khác xưa, tuy là như thế, luồng khí tức hoàng giả tràn ngập kia, vẫn khiến hắn âm thầm tim đập nhanh không thôi. Ở trước mặt thần hoàng, thần quân cũng chỉ sâu kiến. Cho dù là thượng cổ thần hoàng đã ngã xuống, để lại một chút lực lượng, cũng có thể tùy tiện xóa bỏ thần quân muốn vượt cấp mà chiến, độ khó có thể nghĩ mà biết. Không phải mỗi thần quân đạo quả, đều có thể như là vị tông chủ thiên tông kia yêu nghiệt như vậy, chém ngược thần hoàng như là sâu kiến. Nghĩ đến một vị cường giả nào đó chém ngược rất nhiều thần hoàng, cực hoàng lại âm thầm lắc đầu. Giờ phút này, nghe được cực hoàng nói, cường giả khác trục trịch muốn động, bây giờ cũng đều bình tĩnh lại. Bí cảnh thượng cổ thần hoàng lưu lại, tự nhiên không phải bọn họ có thể rung chuyển. Trước mắt bí cảnh còn chưa tính là hoàn toàn mở ra, căn bản không cho phép tu sĩ khác cưỡng ép xâm nhập trong đó, cho dù có kẻ khác cùng là thượng cổ thần hoàng giáng lâm, đoán chừng cũng rất khó xâm nhập trong bí cảnh này. Dù sao dưới chư thiên lĩnh vực áp chế, thượng cổ thần hoàng còn sống, cũng chỉ có thể phát huy thực lực cảnh giới thần quân đỉnh phong. Ở trước mặt lực lượng thần hoàng thật sự bậc này, tất nhiên là không đáng chú ý, nhưng sau khi chấn động, trong lòng những tu sĩ này cũng âm thầm nóng rực. Bí cảnh của thượng cổ thần hoàng, bên trong nhất định ẩn chứa cơ duyên to lớn, nếu ai có thể có được, nói không chừng có thể có hy vọng tiến thêm một bước. Trước mắt thời kỳ đại kiếp, không ít thượng cổ bí cảnh của chư thiên đều lục tục trục trịch xuất hiện. Nhưng dính đến bí cảnh cấp bậc thần hoàng, cuối cùng cũng chỉ là số ít mà thôi. Rất nhanh, tin tức thượng cổ thần hoàng bí cảnh xuất thế, chính là càn quét chư thiên, căn cứ cường giả phỏng đoán, thượng cổ thần hoàng lưu lại bí cảnh này. Rất có thể không phải cường giả thần hoàng bình thường, xác suất lớn là tồn tại đứng đầu trong cảnh giới thần hoàng. Nếu không, rất khó giải thích vì sao những bí cảnh này tồn tại nhiều năm như vậy, cũng vẫn có thể có được lực lượng mạnh như vậy. Phải biết rằng, từ sau thượng cổ đại kiếp, chư thiên quy tắc thay đổi, phàm là cường giả thần chủ trở lên đều chịu áp chế. Bởi vậy, cường giả lưu lại bí cảnh thượng cổ này, tất nhiên là tồn tại trước thượng cổ đại kiếp. Thượng cổ đại kiếp đến nay, thời gian mấy thượng cổ kỷ nguyên, trải qua năm tháng khá dài như vậy hao mòn vẫn giữ sức mạnh to lớn như vậy, vì thượng cổ thần hoàng kia thời kỳ đỉnh phong đáng sợ đến cỡ nào, đã có thể nghĩ mà biết. cho nên, tin tức này vừa ra, các thế lực đều chấn động không thôi. Thần hoàng bí cảnh thưa thớt. Thần hoàng bí cảnh đứng đầu càng hiếm có đến cực điểm, cường giả như thế lưu lại bí cảnh, khả năng rất lớn tồn tại truyền thừa của đối phương, nếu ai có thể có được, một bước lên trời cũng không nói chơi. Dù sao những năm gần đây, không thiếu có tu sĩ nhỏ yếu tiến vào bí cảnh thượng cổ, sau đó đạt được cơ duyên bên trong, sau khi đi ra một bước lên trời, trở thành cường giả đứng đầu đương thời. Mấy trăm năm thời gian, toàn bộ chư thiên đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều cường giả thâm niên ngã xuống, nhưng có nhiều cường giả hơn cuộc khởi. Chương 5083 bí cảnh thượng cổ thần hoàng, 3, không đến nửa tháng, đã là có lượng lớn cường giả đến thế giới này. Vì thế, thế giới này cũng được đặt tên là thần hoàng giới. Tên như ý nghĩa. Thế giới thượng cổ thần hoàng tồn tại, liền được xưng là thần hoàng giới. Không có cách nào cả. Thượng cổ thần hoàng này lai lịch ra sao, đến nay cũng không có tu sĩ nào biết rõ, muốn dùng tôn hiệu thần hoàng này để đặt tên thế giới này, tạm thời không làm được. Một ngày nào đó, có khí tức cường hoành tới cực điểm giáng lâm tới, lực lượng đáng sợ chấn động, hấp dẫn lượng lớn cường giả chú ý. Khi nhìn thấy một đám tu sĩ, cường giả không ít thế lực đều ánh mắt vi diệu. Người Thiên Tông đến. Vị dẫn đầu kia, như trưởng lão Lôi Trạch Phong Lôi Kỷ, nghe hắn mang huyết mạch thần hoàng cường đại, trăm năm trước bước vào một bí cảnh thượng cổ đạt được cơ duyên ngập trời, một hơi đột phá mấy tiểu cảnh giới, bây giờ đã tấn thăng thần quân tầng 4. Thần quân tầng 4, có tu sĩ nhận ra thân phận Lôi Kỷ, sắc mặt lập tức biến đổi, tu sĩ khác nghe đối phương, cũng đều vẻ mặt chấn động không thôi. Thần quân tầng 4. Bọn họ là nghe nói, vị Lôi Kỷ này từ Lôi Trạch thai nghén mà sinh, đến nay cũng mới xuất thế mấy trăm năm thôi. Đối phương sinh ra đã thần chủ tầng 10, càng ở trong mấy trăm năm ngắn ngủi tấn thăng thần quân tầng 4, làm sao có thể không khiến bọn họ cảm thấy chấn kinh. Trước mắt cường giả thần quân đến tuy có không ít, thế nhưng cường giả có thể bước vào thần quân tầng 4 trở lên, lại là vô cùng hiếm có. Xem ra không ít thế lực đối với Thiên Tông ta đều chứa ác ý nha. Khuôn mặt uy nghiêm của Lôi Kỷ quét qua ở trên thân từng tu sĩ, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh không thôi, vừa dứt lời. Thiên Khôi ở bên lạnh nhạt nói, đều là những hạng người mượn gió bẻ măng, cỏ đầu tường mà thôi, khi đó có mặt tông chủ, những thế lực này ai dám thò đầu lên, Thiên Tông ta tiêu diệt 12 thần tộc, cũng không thấy bọn hắn dám đứng ra. Trước mắt nghe được tin tức tông chủ không ở chư thiên, như thế mới dám ra nhảy nhót một chút, như thế làm việc lại có thể có thành tựu gì, tin tức Thẩm Trường Thanh tiến vào U Minh lưu truyền, không ít thế lực đều rục rịch muốn động, trong bóng tối nhằm vào Thiên Tông. Thiên Khôi đối với điều này đã sớm có bất mãn. Vì thế, hắn đã từng ra tay, chém giết không ít cường giả vạn tộc. Đạt được hạt sen thần cải thiện căn cốt tư chất, vào thần công điện đạt được truyền thừa thượng cổ, về sau cũng có thể tiến vào bí cảnh thượng cổ nào đó, sau khi ra ngoài một thân tu vi bước vào thần chủ tầng 8. Nhưng bởi vì Thiên Khôi tu luyện chính là truyền thừa thượng cổ thần hoàng, mặc dù trên cảnh giới chỉ là thần chủ tầng 8. Nhưng một thân chiến lực đủ để ép ngang cùng cấp bậc khó có địch thủ. Trong tất cả tu sĩ ở đây, cũng chỉ có những thần quân kia đáng giá hắn kiên kỵ đôi chút, tu sĩ còn lại, Thiên Khôi căn bản không để ở trong mắt. Đệ tử khác của Thiên Tông, ở sau khi nghe được Thiên Khôi lời nói, cũng đều rất tán thành. Thiên Tông không phải ngày xưa, từ khi thần công điện lập ra, phàm là đệ tử Thiên Tông đều có thể đạt được thượng cổ truyền thừa, hơn nữa đại đa số đều phù hợp bản thân. Khiến thực lực tổng hợp của đệ tử tông môn tăng vọt. Lấy bây giờ mà nói. Dù là Thẩm Trường Thanh không ở trong tông môn, bằng vào thực lực Thiên Tông hôm nay, cũng có thể xưng tụng đứng đầu chư thiên. Phát giác ánh mắt lạnh nhạt của Lôi Kỷ, rất nhiều tu sĩ đều trong lòng kiên kỵ một phen, theo bản năng dời ánh mắt đi không dám đối mặt, xem đến đây, trong lòng thế lực khác lại trầm xuống. Thiên Tông 14 chi mạch, Lôi Trạch Phong chỉ là một chi mạch trong đó thôi. Trước mắt một vị trưởng lão Lôi Trạch Phong đã chấn nhiếp các thế lực không dám nhìn thẳng, đủ thấy uy thế của Thiên Tông. Ngay lúc này, lại thấy có cường giả đạp không mà tới. Cường giả cầm đầu chính là một người trung niên áo trắng, đối phương ánh mắt kiệt ngạo, nhìn đông đảo tu sĩ ở đây, sắc mặt lạnh lùng, bí cảnh thượng cổ thần hoàng xuất thế, từ lúc nào đến lượt kẻ yếu tham dự. Dứt lời. Khí tức mạnh mẽ tới cực điểm như vòi rồng, từ trên người đối phương tràn ngập. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Không ít tu sĩ đều bị luồng khí tức này trùng kích, không thể không lui về phía sau, một số người tu vi hơi yếu, cả càng là kêu thảm cũng chưa phát ra được một tiếng, liền bị trực tiếp trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Thiên bằng thần tộc. Có thần quân ánh mắt nheo lại, vẫn là câu nói kia, mấy trăm năm qua thế cục chư thiên biến hóa rất lớn, có cường giả thâm niên ngã xuống, cũng có cường giả mới cuộc khởi, thiên bằng thần tộc chính là một thần tộc ở mấy trăm năm qua cuộc khởi. Nói chuẩn xác, thiên bằng thần tộc chính là một thần tộc mới xuất thế. 300 năm trước, có bí cảnh cổ xưa xuất thế, một thần tộc cường đại sinh tồn trong đó, thần tộc này chính là thiên bằng thần tộc. Thiên bằng thần tộc vừa xuất thế, đã nhấc lên sóng gió ngập trời, nó bày ra thực lực mạnh mẽ, khiến rất nhiều thần tộc cũng vì vậy biến sắc. Trung niên áo trắng trước mắt, chính là một vị cường giả đứng đầu trong thiên bằng thần tộc, tên là U Tuyền Thần Quân. Chương 5084 tên điên. 1. Giờ phút này, mắt thấy khí tức U Tuyền Thần Quân cuốn tới, Lôi Kỷ hừ lạnh một tiếng, lực lượng khủng bố như vực sâu trên thân bùng nổ, tựa như sấm sét kinh thiên xông lên bầu trời. Va chạm với khí tức của U Tuyền Thần Quân, bộc phát ra tiếng vang đến kẻ điếc cũng có thể nghe thấy. Âm. Thiên Tông. Ánh mắt U Tuyền Thần Quân băng lãnh, nhìn về phía Thiên Tông, trên mặt có sát ý lạnh lùng lóe lên liền biến mất. Thiên bằng thần tộc ở lại thượng cổ thiên bằng giới nhiều năm, tuy là 300 năm trước mới xuất thế, nhưng thần tộc cũng tích lũy hùng hậu. Về sau chư thiên quy tắc gỡ bỏ ràng buộc, thiên bằng thần tộc liền xuất hiện không ít thần quân. Có thần quân bằng vào thủ đoạn thời kỳ thượng cổ lưu lại, càng ở trong mấy trăm năm ngắn ngủi, trực tiếp bước vào thần quân đỉnh phong. Đây chính là nội tình của thần tộc ẩn thế đứng đầu, từ sau thượng cổ đại kiếp ẩn thế không ra, mấy ngàn vạn năm qua không tham dự phân tranh bên ngoài, chỉ mang theo nội tình thượng cổ, âm thầm tích lũy lực lượng, bây giờ mới có thời cơ một khi lên tiếng là kinh người. Vừa mới xuất thế, thiên bằng thần tộc đã trấn áp các tộc. Thực lực cường đại, mang cho cường giả thiên bằng thần tộc sự tự tin lớn lao, hoàn toàn không để thế lực khác ở trong mắt. Bây giờ dù cho thần tộc nơi đây đông đảo, U Tuyền Thần Quân cũng không sợ hãi chút nào, trước mắt thấy Lôi Kỷ công khai đối kháng bản thân, tất nhiên khiến hắn cảm thấy bất mãn. Nghe nói tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh thực lực cao cường, có thể xưng yêu nghiệt số một cổ kim, nhưng bản quân lại không tin, dám hỏi Thẩm tông chủ ở đâu, sao không ra gặp một lần. Tông chủ thân phận cỡ nào? Há là ai muốn gặp thì có thể gặp. Lôi Kỷ lạnh lùng cười một tiếng, không nể mặt U Tuyền Thần Quân chút nào. Thiên bằng thần tộc xuất thế đến nay, cũng có ma sát với Thiên Tông, chỉ là hai bên đều chưa hoàn toàn xé rách da mặt thôi. Nhưng, Lôi Kỷ không có khả năng thật sự nể mặt đối phương. Chứ đừng nói, bây giờ trong lời nói của U Tuyền Thần Quân, có nhiều bất kính đối với Thẩm Trường Thanh. Chờ Lôi Kỷ dứt lời, Thiên Khôi cũng mở miệng mỉa mai. Thần quân nho nhỏ thế mà dám bất kính đối với tông chủ, lúc trước tông chủ tung hoành chư thiên, thiên bằng thần tộc còn không biết trốn ở trong cái xó nào, lời vừa nói ra, cường giả thiên bằng thần tộc lập tức tức giận. Càn rỡ. Tu sĩ sâu kiến, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Đắc tội thiên bằng thần tộc ta, cho dù ngươi là tu sĩ thiên tông, cũng phải chết. Đối mặt cường giả thiên bằng thần tộc quát mắng, Thiên Khôi khinh thường cười một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước. Khí tức hùng hậu từ trên thân hắn tràn ngập ra, rung chuyển hư không xung quanh. Đến, người thần quân trở xuống, thiên bằng thần tộc có tên nào tính tên đó cứ việc ra tay, hôm nay bổn tọa nếu không đánh giết toàn bộ các ngươi ở đây, hai chữ Thiên Khôi ta liền đọc ngược lại. Cuồng ngạo như vậy, khiến thế lực khác đều là một bộ dạng xem kịch vui. Bọn họ bất mãn Thiên Tông, nhưng cũng không hài lòng thiên bằng thần tộc, dù sao Thiên Tông làm việc, cũng không cuồng ngạo như là thiên bằng thần tộc, hơn nữa. Lúc trước Thẩm Trường Thanh ở chiến trường hai giới trấn áp chém giết mấy chục vị thần hoàng của trận doanh hắc ám, sau đó lại bằng vào sức một mình, tiêu diệt thần tộc đứng đầu, cho dù là thần tôn ở trước mặt, cũng bị đối phương cưỡng ép đánh lui. Nói không chút khách khí. Thiên Tông mặc dù không hợp với các tộc chư thiên, nhưng vị tông chủ Thiên Tông này, bọn họ vẫn bồi phục, lấy thân đạo quả, làm được chuyện cho dù thần hoàng thần tôn cũng chưa chắc có thể làm được, muốn không bồi phục cũng khó khăn. Nếu như Thẩm Trường Thanh không phải xuất thân nhân tộc, mà xuất thân thần tộc đứng đầu nào đó, ngày sau 100% chính là tồn tại đột phá thần tôn. Nhưng bây giờ, đối phương đắc tội vô số cường giả thế lực, có thể an ổn sống đến ngày đó chứng được thần tôn bất hủ hay không, cũng còn chưa thể biết được. Dưới sự so sánh, thiên bằng thần tộc ở thượng cổ đại kiếp đã trốn, mấy trăm năm trước mới xuất thế, thừa dịp chư thiên bị thương nặng vô cùng suy yếu, liền vênh váo hung hăng. Tùy ý động thủ đối với các tộc, cũng trêu vào không ít thế lực sinh lòng bất mãn đối với nó, Trước mắt Thiên Tông và Thiên Bằng thần tộc va chạm, bọn họ tất nhiên là ông Tâm Thái xem trò vui. Một bên khác, Thiên Khôi vừa mới nói xong, Thiên Bằng thần tộc liền có cường giả không kìm nén được, cũng bước ra một bước, ánh mắt cao ngạo, tu sĩ sâu kiến cũng dám nhục Thiên Bằng thần tộc ta, ghi nhớ, chém giết ngươi chính là đại tướng Diêm Chiêu của Thiên Bằng đế quốc. Dứt lời, Diêm Chiêu đã hung hãn ra tay. Một cây trường thương nghiền nát hư không, thần lực hùng hậu tới cực điểm xen lẫn ở trong hư không, hóa thành hư ảnh một con đại bằng kinh thiên, giang đôi cánh tự như che khuất bầu trời, hung uy thượng cổ thần thú đã càn quét thiên địa. Giết, Thiên Khôi vẻ mặt lạnh lùng, khí huyết hùng hồn trên thân xông lên tận trời, nhiệt độ xung quanh đột nhiên lên cao, lực lượng khí huyết khủng bố tới cực điểm như thần hoàng đại nhật chiếu khắp hư không, nắm tay phải bỗng đánh ra ngoài, lực lượng cương mãnh tới cực điểm khiến cho không gian đổ sụp, như có lửa nóng vô biên cắn nuốt trời đất. Hai người vừa mới giao thủ, đã là thanh thế trời long đất lở. Chương 5085 tên điên. 2. Diêm Chiêu tốc độ công kích rất nhanh, dù sao bản thân Thiên Bằng thần tộc chính là lấy tốc độ xưng hùng, huống chi Diêm Chiêu có thể làm đại tướng của Thiên Bằng đế quốc, tu vi cũng bước vào thần chủ đỉnh phong nhiều năm. Một thân thương pháp, đã hóa đạo. Chiêu số ngầm hợp với chiêu thiên đại đạo, thương quang xuyên thủng bầu trời, hư ảnh Thiên Bằng dương cánh bay lượn. Mỗi một cái lông vũ đều tự như hàng quan sắc bén tới cực điểm, có thể nhẹ nhàng cắt không gian, sắc bén không thể đỡ. Lại nhìn Thiên Khôi, tu luyện tuyệt học thần hoàng thượng cổ xích viêm thần công, khiến một thân khí huyết rèn luyện đến sánh vai đại nhật kim ô, nhục thân cường hoành đến cực điểm không nói, công kích càng ẩn chứa nhiệt độ đáng sợ tới cực điểm. Dù là thiên địa hư không, cũng bị luồng lực lượng này hoàn toàn đốt tan. Hai thân thể vĩ ngạn ở trong thần hoàng giới va chạm, bộc phát ra dao động kinh thiên, khiến cường giả các tộc đều biến sắc, rõ ràng chỉ là hai vị thần chủ chém giết, lại cho bọn họ một loại cảm giác như trực diện thần quân. 50 năm trước, Diêm Chiêu đã từng 10 chiêu đánh giết một vị cường giả thần chủ đỉnh phong, có thần hoàng cổ xưa khẳng định, kẻ này tuy là thần chủ, nhưng một thân thực lực đã có khả năng tranh phong với thần quân. Hôm nay gặp mặt, lời đồn quả nhiên không giả. Diêm Chiêu là mạnh không giả. Nhưng vị xích kiêu phong chủ này cũng không yếu, một trận chiến này chỉ sợ là thắng bại khó liệu, Thiên Tông quả nhiên ngọa hổ tàng long, một xích kiêu phong chủ không tính quá nổi tiếng, đã có chiến lực kinh thiên như thế, hơn nữa nếu bổn tọa không nhìn lầm, Thiên Khôi hẳn là còn chưa bước vào thần chủ đỉnh phong đi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lực lượng quy tắc bây giờ trên thân Thiên Khôi bày ra, chỉ là ở tiêu chuẩn thần chủ tầng 8, cho dù thần chủ tầng 9 cũng chưa bước vào, chứ đừng nói là thần chủ đỉnh phong. Một thần chủ đỉnh phong. Một thần chủ tầng 8, nhưng Diêm Chiêu lại trước sau không thể trấn áp Thiên Khôi. Từ nơi này có thể nhìn ra được, ở phương diện nội tình tiềm lực, vị Thiên Tông xích kiêu phong chủ này, so với Diêm Chiêu đáng sợ hơn rất nhiều. Chờ đến ngày đó đối phương thật sự đột phá thần chủ đỉnh phong, chỉ sợ Diêm Chiêu cũng không phải đối thủ của hắn. Chấn động không chỉ là cường giả các tộc, tu sĩ Thiên Bằng thần tộc cũng chấn động không thôi, đáng chết. Tu sĩ này thực lực vì sao cường đại như thế, thậm chí ngay cả Diêm Chiêu cũng không trấn áp được hắn. Có cường giả cũng là thần chủ đỉnh phong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giống với thần tộc khác, trong Thiên Bằng thần tộc cũng tồn tại rất nhiều thế lực, nhưng tất cả thế lực đều lấy Thiên Bằng đế quốc đứng đầu. Diêm Chiêu có thể làm đại tướng Thiên Bằng đế quốc, thực lực tất nhiên không thể khinh thường, trong cảnh giới ngang nhau, đối phương gần như có thể xưng cường giả vô địch, sự thật chứng minh. Đối phương quả thật như vậy. Từ khi xuất thế đến nay, Diêm Chiêu vì Thiên Bằng thần tộc chinh chiến các tộc, thần chủ cường đại ngã xuống ở trong tay đối phương vô số kể, cho dù cùng là thần chủ đỉnh phong, cũng rất khó sống sót trong tay đối phương. Kết quả, bây giờ đối với tu sĩ thần chủ tầng 8, Diêm Chiêu vậy mà không thể như là trong dự đoán, vừa đối mặt đã chém giết đối phương, ngược lại chém giết đến bây giờ cũng không thể chiếm thượng phong, tình huống như thế. Có thể nào không khiến tu sĩ Thiên Bằng thần tộc chấn động? Ánh mắt U Tuyền thần quân lạnh lùng, nhìn về phía Thiên Khôi tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Kẻ này đáng giết. Thần chủ tầng 8 đã có thực lực không yếu hơn thần quân, nếu thật để đối phương chứng đạo thần quân, thực lực lại nên đáng sợ đến bực nào. Lúc Thiên Bằng thần tộc xuất thế, U Tuyền thần quân đã từng nghe, trước kia khi chư thiên quy tắc áp chế thần quân, trong chư thiên tồn tại nhân vật cường đại gọi là cực đạo thần quân. Bất cứ một vị cực đạo thần quân nào, đều là chiến lực vô song, trấn áp kẻ cùng cấp dễ như trở bàn tay. Nhưng, cùng là cực đạo thần quân, cũng có phân chia mạnh yếu. Rất hiển nhiên. Diêm Chiêu có tiềm lực thành tựu cực đạo thần quân, vị Thiên Tông Xích Kiêu Phong chủ kia càng là tồn tại đứng đầu trong cực đạo thần quân, đối phương nếu chứng đạo thần quân, đối với Thiên Bằng thần tộc chính là một uy hiếp lớn lao. Đang lúc U Tuyền thần quân thầm nghĩ, trong chiến trường cả hai chém giết đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy Thiên Khôi khí thế to lớn, hai nắm đấm nặng như Thái Sơn, đánh hư ảnh Thiên Bằng vỡ nát, trường thương gào thét, cánh tay nắm chặt trường thương của Diêm Chiêu cũng đang run rẩy, hổ khẩu đã rạn nứt. Chết đi cho ta! Thiên Khôi gào rống, một quyền chấn vỡ vạn dặm không gian, huyết khí dồi dào mênh mông ngưng tụ thành quyền cương cực lớn, hướng về đầu Diêm Chiêu đánh tới. Trong lòng kẻ sau kinh hãi, cuống quýt tránh né, đồng thời trường thương chắn ngang trước người, đổi công làm thủ. Âm, quyền cương màu máu hung hăng đánh vào trên thân thương, khiến thân thương cứng rắn đột nhiên lõm xuống, lực lượng dư thế không ngừng rơi vào trên ngực Diêm Chiêu, khiến xương sườn đối phương nháy mắt không biết đứt gãy bao nhiêu, toàn bộ thân thể đều bay ngang ra ngoài. Hộc máu bay ngang. Trong lòng Diêm Chiêu sợ hãi, nhưng Thiên Khôi hiển nhiên không có ý tứ dừng tay, thân thể như mũi tên rời cung bắn ra, hai nắm đấm rung chuyển bầu trời, muốn cưỡng ép đánh giết đối phương ngay tại chỗ. Chương 5086 Thiên Tông không sợ chiến một trận, một, thế cục biến hóa quá nhanh, hai bên lúc đầu miễn cưỡng ngang tay, trong nháy mắt Diêm Chiêu đã bại vong tại chỗ. Lúc này, U Tuyền thần quân rốt cuộc phản ứng lại, giận tím mặt. Dừng tay, hắn gầm lên một tiếng, bàn tay to lớn bẻ vụn từng tầng hư không, hướng về Thiên Khôi trấn áp hạ xuống. Một đòn này U Tuyền thần quân chính là mang theo cơn giận ra tay, trong miệng hắn hô hào dừng tay. Nhưng thật ra lại là muốn mượn cơ hội này, trực tiếp chém giết Thiên Khôi tại chỗ. Cảm nhận được một đòn của U Tuyền thần quân, Thiên Khôi coi như không thấy, tự như ném hết sống chết ra sau lưng, vẫn đuổi theo Diêm Chiêu đánh giết, một bộ dáng không chém giết đối phương thề không bỏ qua. Tên điên, Diêm Chiêu vừa kinh vừa sợ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Khôi càng thêm sợ hãi. Đây là thù hận gì? Thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng không để ý. Nhất định phải kéo lấy bản thân đồng quy vu tận. Mặc cho Diêm Chiêu suy nghĩ nát óc, hắn cũng không nghĩ ra, bản thân rốt cuộc chỗ nào đắc tội đối phương, cần đến mức không chết không thôi như vậy. Nếu như biết Thiên Khôi tàn nhẫn lại điên cuồng như vậy, Diêm Chiêu tuyệt đối sẽ không đứng ra đầu tiên. Chỉ tiếc. Bây giờ hối hận đã muộn, U Tuyền thần quân ra tay, Thiên Khôi phải chết, hắn cũng không sống nổi. Ngươi muốn chết. U Tuyền thần quân càng thêm tức giận. Hắn cho rằng mình ra tay, Thiên Khôi sẽ vì giữ mạng, dừng hãm hại đối với Diêm Chiêu, sau đó bản thân lại bắt lấy lúc này quay người, trực tiếp đánh giết hắn ngay tại chỗ. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Thiên Khôi lại tàn nhẫn cùng quả quyết như vậy. Trong tích tắc sống chết, đối phương liền làm ra một cái quyết định lưỡng bại câu thương. Tiến là chết. Lui là chết, dứt khoát trực tiếp kéo Diêm Chiêu đồng quy vu tận. Tâm tính tàn nhẫn quả quyết như vậy, khiến U Tuyền thần quân càng thêm kiên định ý nghĩ muốn chém giết đối phương. Diêm Chiêu phải chết. Tu sĩ này tuyệt đối không thể sống. Khi mắt thấy U Tuyền thần quân sắp đánh giết Thiên Khôi, đột nhiên có ức vạn tia sét hóa thành đao binh đánh tới, trong lòng báo động mãnh liệt, khiến đối phương không thể không quay lại ngăn cản. Âm, sấm sét công kích, thần lực cuồn cuộn, U Tuyền thần quân giận dữ râu tóc dựng đứng, cánh tay chống đỡ ức vạn tia sét. Hai luồng lực lượng va chạm, dư âm hủy diệt tất cả hướng về thần hoàng giới khuếch tán ra. Tất cả ngọn núi ở bên dưới luồng lực lượng này đều trực tiếp hủy diệt gần hết, hóa thành bột phấn tiêu tán. Cùng một lúc, hai nắm đấm của Thiên Khôi dày đặc đánh vào trên cái đầu của Diêm Chiêu, hộ thể cương khí của đối phương bị phá ra, công kích cương mãnh nhanh chóng tựa như cuồng phong, âm. Đầu lâu Diêm Chiêu nổ tung. Bàn tay Thiên Khôi trấn áp hạ xuống. Lực lượng của Xích Viêm thần công hóa thành lửa nóng càn quét, trong khoảnh khắc đã nuốt chửng thân thể của đối phương, một chút sinh cơ cuối cùng cũng bị hoàn toàn hủy diệt tại chỗ. Âm âm. Mưa máu như trút nước. Đây là dị tượng chư thiên đưa tới vì thần chủ ngã xuống. Một màn này đã chấn động cường giả các tộc, ai cũng không ngờ, Thiên Khôi chẳng những có thể đánh bại Diêm Chiêu, hơn nữa còn đánh giết đối phương tại chỗ, thực lực đáng sợ như vậy, cho dù một số thần quân mới tấn thăng đều âm thầm kinh hãi không thôi. Trong đầu tất cả tu sĩ đều hiện ra một ý niệm. Yêu nghiệt. Thiên Tông lại xuất hiện một vị thiên kiêu đứng đầu đáng sợ tới cực điểm. Chờ đến khi một trận chiến này kết thúc, Thiên Khôi nhất định là sẽ nổi tiếng chư thiên. Dù sao thực lực Diêm Chiêu đã được công nhận, Thiên Khôi có thể lấy điều kiện tiên quyết yếu hơn đối phương hai tiểu cảnh giới, vẫn cường thế đánh giết đối phương, nói rõ vị Xích Kiêu phong chủ này nội tình sâu không lường được. Hay cho một cái Thiên Tông, nội tình vậy mà thâm hậu đến vậy, một Xích Kiêu phong chủ không có danh tiếng gì, vậy mà cũng có thể sánh vai Thiên Kiêu đứng đầu. Con ngươi Cực Hoàng kịch liệt co vào, ánh mắt nhìn về phía Thiên Khôi cũng lộ ra kiên kỵ, Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Thượng Cổ Bá Thiên Thần Quân. Lôi Trạch phong chủ Lôi Trọng. Lôi Trạch phong trưởng lão Lôi Cực. Lôi Trạch phong trưởng lão Lôi Kỷ. Đây đều là cường giả đứng đầu của Thiên Tông, mỗi một kẻ thiên tư nội tình đều mạnh mẽ đến cực điểm, trấn áp kẻ cùng cấp dễ như trở bàn tay. Đây đều là cao tầng Thiên Tông, mà trong đệ tử Thiên Tông, cũng có hạng người kinh tài tuyệt diễm, như kẻ tự sáng tạo Long Tượng Bá Thể Quyết, lại như hàng nham tích lũy dày bùng nổ mạnh vân vân, đều có được danh tiếng không nhỏ ở chư thiên. Bây giờ, lại xuất hiện thêm một gã Xích Kiêu phong chủ Thiên Khôi. Thiên Kiêu như thế, thế lực khác có thể có được một vị đã là chuyện vạn hạnh, bây giờ Thiên Tông lại có thể có được rất nhiều Thiên Kiêu đứng đầu, có thể thấy được nội tình đáng sợ của thế lực này. Càng đừng nói, vị Tông chủ Thiên Tông kia, càng là Thiên Kiêu trong Thiên Kiêu, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, có thể xưng vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Rất khó tưởng tượng, nếu thật để Thiên Tông trưởng thành, sẽ là cục diện đáng sợ đến bực nào. Lại nghĩ tới bản thân Hoàng Cực thần tộc, Cực Hoàng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Dưới sự so sánh, Hoàng Cực thần tộc tỏ ra hơi xuống dốc, cường giả đứng đầu trong tộc có thể lấy ra, cũng chỉ có một gã Hoàng Cực Thiên, Thiên Kiêu khác mặc dù cũng không tệ, nhưng so sánh với Hoàng Cực Thiên lại kém một bậc. Chương 5087 Thiên Tông không sợ chiến một trận, 2, đáng ăn mừng chính là Hoàng Cực thần tộc vốn nên xuống dốc, nhưng Hoàng Cực thượng khung vốn nên chỉ là thần hoàng. Lại ở thời khắc mấu chốt chứng được thần tôn, khiến khí vận Hoàng Cực thần tộc phóng đại. Có thần tôn tọa trấn khí vận, về sau chỉ cần cho Hoàng Cực thần tộc thời gian, nói không chừng liền có thể thai ngén ra thiên kiêu khác. Một bên khác. Theo Diêm Chiêu ngã xuống, U Tuyền thần quân tức giận, đôi mắt băng lạnh dọa người nhìn kẻ trước mặt, giọng nói cũng như là tháng chạp trời đông. Lôi Kỷ, Thiên Tông ngươi dám giết cường giả thiên bằng thần tộc ta. Chẳng lẽ là muốn khai chiến với tộc ta hay sao? Tu sĩ tranh phong có thương vong là bình thường, hôm nay nếu là Thiên Khôi trưởng lão thất bại bị chém giết, bổn tọa cũng sẽ không nói cái gì, bây giờ Diêm Chiêu thất bại mà chết, chỉ có thể nói thực lực không đủ. Ngươi đường đường thần quân lại động thủ đối với một vị thần chủ, hành vi ý lớn hiếp nhỏ như thế, chẳng phải là mất hết mặt mũi thần quân chúng ta? Lôi Kỷ không chút lưu tình mở miệng quát, trên khuôn mặt vuông vắn có biểu cảm cương nghị. Hoàn toàn không sợ ánh mắt phẫn nộ của U Tuyền thần quân. Mặt khác, cho dù khai chiến với thiên bằng thần tộc lại như thế nào, Thiên Tông ta có gì phải sợ, ngày xưa Thiên Tông chém giết bốn đại đế triều mấy chục vị thần hoàng, đánh bại hư không thần tộc chấn nhiếp vệ không thần tôn, về sau tiêu diệt 12 thần tộc, thiên bằng thần tộc ngươi còn trốn ở thượng cổ bí cảnh không dám ló đầu, chư thiên thần tộc không thể khiến Thiên Tông ta cúi đầu, bằng vào một cái thiên bằng thần tộc ngươi, càng không có tư cách này. Hôm nay muốn chiến thì chiến, Thiên Tông không sợ chiến một trận, nhưng không biết thiên bằng thần tộc ngươi có lá gan ứng chiến hay không. Lôi Kỷ lần này nói hùng hồn nghiêm nghị, trong ánh mắt sát ý nồng đậm, không có nửa phần ý tứ lui bước. Thế lực khác nghe vậy, cũng âm thầm kinh hãi, bọn họ từ trước tới nay đều nghe nói Thẩm Trường Thanh tiến vào U Minh, cái gọi là bế quan chỉ là nói ngoa, thế nhưng Lôi Kỷ bây giờ thái độ cứng rắn như vậy, lại làm những thế lực này có chút do dự không chắc. Nếu như Thẩm Trường Thanh thật sự bước vào U Minh, Lôi Kỷ lấy đâu ra tự tin kêu gào như vậy? Vừa nghĩ đến đây, không ít thế lực đều tạm thời dập tắt ý tưởng nhằm vào Thiên Tông, ở lúc chưa xác định vị Tông chủ Thiên Tông kia là có tiến vào U Minh hay không, bọn họ đều không muốn hoàn toàn xé rách da mặt với Thiên Tông. Dù sao, chuyện năm đó rõ mồn một trước mắt. 12 thần tộc hủy diệt. Sinh linh ngã xuống đâu chỉ ức vạn. Một trận chiến đó đủ để chấn nhiếp vạn tộc. Thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh hung tàn đến cực điểm, nếu như mình thật sự nhằm vào Thiên Tông đồng thủ, chưa biết chừng vị kia sẽ hoàn toàn điên cuồng, một lần nữa hiện ra một màn năm đó. Lùi một bước mà nói, cho dù Thẩm Trường Thanh thật sự tiến vào U Minh lại như thế nào? Chỉ cần đối phương không chết, ai có thể cam đoan đối phương sẽ không một lần nữa giết trở lại chư thiên? Cho nên, mặc kệ như thế nào? Bây giờ xé rách da mặt với Thiên Tông, đều là quá mức mạo hiểm. Bây giờ Thiên Bằng thần tộc và Thiên Tông bùng nổ xung đột, vừa vặn để đối phương tới thăm dò một phen sâu cạn của Thiên Tông, sau đó lại định đoạt, Giờ phút này, U Tuyền thần quân bị lời lẽ của Dõng Dạc Lôi Kỷ làm tâm thần chịu chấn động cực kỳ mạnh, thiên bằng thần tộc xuất thế đến nay, cho dù thần tộc đứng đầu cũng phải nể mặt mình, không có mấy thế lực dám công khai kêu gào với thiên bằng thần tộc. Đối với Thiên Tông, thiên bằng thần tộc cũng có nhiều khinh thường. Một tông môn nhân tộc xuống dốc xây dựng, lại có thể có bao nhiêu nội tình? Thiên Tông thật sự cường đại ở chỗ Thẩm Trường Thanh, nhưng thiên bằng thần tộc đã đạt được tin tức xác thật, vị kia quả thật đã tiến vào U Minh. Hai đại trận doanh U Minh, cũng không thể để đối phương còn sống trở về chư thiên. Không về được. Như vậy có gì khác với đã chết? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt U Tuyền thần quân lạnh lùng, thiên bằng thần tộc không thể khinh nhục, bây giờ bản quân chém giết ngươi ở đây trước, về sau lại dẫn dắt đại quân thần tộc, diệt Thiên Tông ngươi. Dứt lời, U Tuyền thần quân đã trực tiếp ra tay. Đại đạo quy tắc giáng lâm. Quy lực mênh mông như vực sâu bùng nổ, như sóng to gió lớn hướng phía Lôi Kỷ nghiền ép, làm cường giả đứng đầu thiên bằng thần tộc, U Tuyền thần quân đã bước vào thần quân tầng 9, một thân thực lực bao trùm vạn tộc, hắn thấy, một gã Lôi Kỷ chỉ có thần quân tầng 4, quả quyết không thể nào là đối thủ của mình. Đến hay lắm. Lôi Kỷ cũng không sợ, dưới chân ức vạn tia sét huyễn hóa biển sét. Chớp mắt đã như thần linh nắm giữ sấm sét thiên địa, có thân thể vĩ ngạn đầu người thân rồng xoay quanh trên hư không. Bước ra một bước. Tức vạn tia sét nhấc lên, lực lượng thiên lôi bao trùm trời đất, diễn hóa thiên địa vạn binh, bộc phát ra sự sắc bén đáng sợ tới cực điểm. Sinh linh lôi trạch. Khuôn mặt U Tuyền thần quân tràn đầy sát ý, trên thân diễn hóa hư ảnh thiên bằng, cuốn theo vô tận gió lốc, hoàn toàn đánh giết cùng một chỗ với ức vạn thiên lôi. Âm. Âm. Hai thân thể vĩ ngạn chém giết, hai bên có thể nói là dốc hết toàn lực ra tay, chỉ thấy hư ảnh thiên bằng lao đầu vào trong ức vạn tia sét, khiến biển sét đột nhiên nổ tung. Chương 5088 chật vật chạy trốn. Một, sức mạnh sấm sét đáng sợ như giải lụa hung hăng quất vào trên thân hư ảnh thiên bằng, khiến kẻ sau cũng nổ tung từng khúc. Theo một khắc này hư ảnh thiên bằng vỡ vụn, U Tuyền thần quân liền hiện ra chân thân, hóa thành thượng cổ thiên bằng thật sự che khuất bầu trời. Mỗi một chiếc lông vũ đều ẩn chứa thần uy đáng sợ, đôi cánh vỗ nhấc lên vô tận gió lốc, lực lượng đại đạo quy tắc và gió lốc cùng nhau càn quét thiên địa bầu trời. Đống, bóng người Lôi Kỷ cũng biến mất không thấy nữa, chỉ có thượng cổ lôi thần chiếm cứ trên không biển sét, phần bụng chấn động như nổi trống, tiếng sét đánh kinh thiên động địa chấn động muốn điếc tai, tự như thiên địa cũng chỉ còn lại một thanh âm này. Rất nhiều tu sĩ tu vi chưa đủ, ở lúc nghe được thiên địa lôi âm này, đều cảm thấy thần hồn run rẩy dữ dội, đầu đau muốn nứt, tự như có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào. Trong lúc nhất thời, lượng lớn tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ tránh lui, mặc kệ là Lôi Kỷ hay U Tuyền thần quân, bây giờ sức mạnh bùng lên, đều không phải bọn họ có thể chống lại. Cho dù là cực hoàng, giờ phút này cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hay cho một gã Lôi Kỷ, không hổ là sinh linh thai nghén ra đời trong thượng cổ lôi trạch, thực lực như thế có thể xưng là đáng sợ. Nhìn thượng cổ lôi thần chiếm cứ phía trên biển sét, trong lòng vị hoàng giả hoàng cực thần tộc này chấn động không thôi, làm cực đạo thần quân, cực hoàng cũng là từ trước đến nay không để thần quân bình thường ở trong mắt. Nhưng mà, bây giờ lực lượng Lôi Kỷ triển lộ ra, lại làm cực hoàng biết, bản thân chênh lệch với đối phương không phải lớn bình thường. Nếu là chính diện đối đầu, hắn chỉ sợ phải bị trấn áp tại chỗ. Mà U Tuyền thần quân, cũng đáng sợ đến cực điểm. Cảnh giới thần quân tầng 9, đã được xưng cường giả đứng đầu trong cảnh giới thần quân, tiến về phía trước thêm một bước, liền có thể thành đỉnh phong của chư thiên bây giờ. Thượng cổ lôi thần lại như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, cũng là sâu kiến. U Tuyền thần quân biến thành thiên bằng ánh mắt lạnh lẽo, hai luồng lực lượng va chạm, thế mà song song hủy diệt tại chỗ, ngay sau đó liền có đao quang chém phá thiên địa, từ trong miệng hắn bắn ra, vượt ngang vô tận hư không, hướng thẳng đến đầu Lôi Kỷ. Một đao này, U Tuyền thần quân đã ẩn giấu thật lâu, chính là vì chờ đợi thời cơ ra tay. Bây giờ một khi sử dụng ra, chính là muốn chém giết Lôi Kỷ tại chỗ. Cút! Lôi Kỷ vẻ mặt lạnh lùng, thần niệm khẽ động, liền thấy có một tấm biển to lớn ném ra trên không, chấn vỡ từng tầng hư không, nháy mắt đã đánh nát đao quang U Tuyền thần quân chuẩn bị thật lâu, sau lưng đao quang vỡ nát, cất giấu một thanh thần đao màu đen. Chỉ thấy hai chí bảo va chạm. Thần đao màu đen phát ra một tiếng rên rỉ, thế mà trực tiếp bị tấm biển đánh bay ra ngoài, lực lượng dư thế không ngừng trấn áp rơi xuống, đập ầm ầm rơi vào trên lưng thiên bằng. Ầm. phần lưng Thiên Bằng nổ tung, lông vũ vỡ vụn, máu thịt be bét, đau đớn kịch liệt, khiến tâm thần U Tuyền Thần Quân run rẩy dữ dội. Không đợi hắn làm ra ứng đối, đã thấy tấm biển kia lần nữa đập tới, ba chữ lớn Nam Thiên Môn bên trên tràn ngập đạo vận đáng sợ đập vào mi mắt. Âm, một đòn này, U Tuyền Thần Quân nháy mắt bay ngang ra ngoài. Thiên Bằng đáng sợ có thể so với đại lục, đập phá vô tận hư không, khiến không gian cũng bày ra một lỗ thủng dữ tợn đáng sợ. Máu tươi bắn tung tóe. Long vũ điêu tàn, U Tuyền Thần Quân thế mà mượn luồng lực lượng này, đầu cũng không quay lại xoay người bỏ chạy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả tu sĩ đều không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là một đám tu sĩ của Thiên Bằng thần tộc, đều ngây ngốc ngay tại chỗ, hiển nhiên không ngờ được Thiên Bằng thần quân sẽ thua nhanh như vậy. Nhưng mà, không đợi tu sĩ Thiên Bằng thần tộc nghĩ rõ quá nhiều, liền thấy thiên địa đột nhiên tối sầm, tấm biển như là dãy núi trấn áp hạ xuống, mang nhục thân của một đám tu sĩ Thiên Bằng thần tộc trực tiếp đập nổ. Âm. Một đòn này. Tất cả tu sĩ Thiên Bằng thần tộc diệt hết. Không có U Tuyền thần quân, kẻ thực lực mạnh nhất còn lại của Thiên Bằng thần tộc, cũng chỉ ở cảnh giới thần chủ mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được lực lượng của Lôi Kỷ. Lôi Kỷ, Thiên Tông, thù này bản quân ghi nhớ, ngày khác nhất định phải khiến Thiên Tông ngươi trả giá đắt. Ngay tại thời điểm Lôi Kỷ đánh giết một đám tu sĩ Thiên Bằng thần tộc, thanh âm tràn ngập hận ý của U Tuyền thần quân xa xa truyền đến, nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy đối phương hiện thân. Lôi Kỷ vẻ mặt lạnh nhạt, tiện tay thu lại tấm biển. Ngươi nếu chạy chậm một chút, sau hôm nay Thiên Bằng thần tộc sẽ giảm một vị thần quân. Lời vừa nói ra, thanh âm của U Tuyền thần quân liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Một trận chiến này, lấy Thiên Bằng thần tộc thua to mà kết thúc. Những thế lực khác đều tâm thần chấn động không thôi. Thiên Bằng thần tộc là thần tộc đứng đầu thời kỳ thượng cổ, về sau bởi vì đại kiếp lánh đời không ra. Nhưng nội tình tích lũy cũng hùng hậu đến cực điểm, toàn bộ chư thiên thần tộc cường đại thực lực có thể so sánh Thiên Bằng thần tộc, thật ra cũng không có bao nhiêu cái. Chương 5089 chật vật chạy trốn, 2, U Tuyền thần quân càng hung danh hiển hách, thực lực có thể xưng đứng đầu chư thiên. Nhưng cho dù cường giả như vậy, vẫn thua ở trong tay Lôi Kỷ, thời khắc mấu chốt sau cùng không thể không vứt bỏ tu sĩ chủng tộc của mình, một thân một mình chật vật bỏ chạy. Nghĩ đến một màn Lôi Kỷ trấn áp U Tuyền thần quân, cường giả các tộc lại hơi biến sắc, không ngờ Thẩm Trường Thanh thế mà mang Nam Thiên Môn chí bảo như thế cũng giao cho Lôi Kỷ, như không có Nam Thiên Môn giúp đỡ, Lôi Kỷ chưa hẳn có thể dứt khoát đánh bại U Tuyền thần quân như thế. Có tu sĩ trên mặt tràn đầy chấn động, nói: Nam Thiên Môn. Món chí bảo này đối với tu sĩ chư thiên mà nói, cũng không tính là quá lạ lẫm. Một trận chiến cổ hoang cửu thành lúc trước, Thẩm Trường Thanh chính là lấy ra món chí bảo này, chém giết không ít cường giả của bốn đại đế triều, sau này tin tức này truyền về chư thiên, cũng làm thế lực khác biết được món chí bảo này tồn tại. Ở lúc biết rõ uy thế của Nam Thiên Môn, không ít tu sĩ lúc trước tiến vào thiên giới đều đấm ngực dậm chân, âm thầm hối hận không thôi. Bọn họ lúc trước tiến vào thiên giới, đã từng thấy cánh cổng thượng cổ hoàng đình, bốn đại thiên môn đều có tấm biển giống nhau, bây giờ Nam Thiên Môn có uy thế như vậy. Nói rõ ba đại thiên môn khác cũng không kém. Trên thực tế, khi đó cũng có không ít tu sĩ nhìn thấu ba đại thiên môn không tầm thường, bất đắc dĩ không có thực lực trung chuyển thiên môn, chứ đừng nói mang đi thiên môn, nhưng bây giờ nhìn thấy Lôi Kỷ bằng vào Nam Thiên Môn, nhẹ nhàng trấn áp U Tuyền thần quân, những tu sĩ này cũng đỏ mắt vô cùng. Tu sĩ khác đối với điều này, trong lòng lại giễu cợt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lôi Kỷ từ đầu tới đuôi đều đang áp chế U Tuyền thần quân, thời khắc mấu chốt nếu không phải U Tuyền thần quân vận dụng chí bảo đánh lén, chỉ sợ sớm đã thất bại. Cho dù Lôi Kỷ không sử dụng Nam Thiên Môn, trận chiến này nhất định không có cái gì đáng để hồi hộp, chẳng qua, ai cũng biết rõ. Một trận chiến này Lôi Kỷ đánh tan U Tuyền thần quân, nhất định sẽ danh dương chư thiên. Dù sao Lôi Kỷ chỉ mới vào thần quân tầng 4, miễn cưỡng với tới ngưỡng cửa thần quân trung giai. U Tuyền thần quân là cường giả thần quân tầng 9, chỉ thiếu chút nữa đã có thể chen thân cấp độ viên mãn của cảnh giới này. Hai bên so sánh, chênh lệch trọn vẹn 5 tiểu cảnh giới, dưới cục diện như vậy, Lôi Kỷ vẫn có thể vững vàng chiếm thượng phong, có thể thấy được thực lực đối phương là mạnh cỡ nào. Cho dù huyết mạch thần hoàng trung đẳng, cũng chưa chắc có thể làm được trình độ này nhỉ. Có thần quân thầm nghĩ, huyết mạch thần hoàng quả thực cường đại. Huyết mạch thần hoàng trung đẳng càng mạnh hơn huyết mạch thần hoàng thông thường rất nhiều. Nhưng mà, cho dù huyết mạch thần hoàng trung đẳng, muốn như Lôi Kỷ vượt cấp mà chiến như vậy, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Dù sao, U Tuyền thần quân lai lịch bất phàm. Bản thân Thượng Cổ Thiên Bằng đã là huyết mạch đứng đầu, ở trong năm tháng ngày xưa, đã từng đi ra thần tôn thật sự. Cho dù Thiên Bằng huyết mạch trên thân U Tuyền thần quân không tính là nồng đậm, thế nhưng nhất định là cấp bậc thần quân không thể nghi ngờ, lại thêm chiến tích ngày xưa của đối phương, thực lực có thể thấy được phần nào. Chiến tích của U Tuyền thần quân càng khủng bố, thể hiện Lôi Kỷ càng cường đại. Cực Hoàng nhìn Lôi Kỷ một cái thật sâu, vị trưởng lão Lôi Trạch Phong này, nồng độ huyết thống cho dù chưa đạt tới cấp bậc thượng đẳng thần hoàng, đoán chừng cũng sắp xỉ. Bình thường mà nói, muốn tăng lên nồng độ của huyết thống, tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Nhưng Lôi Kỷ khác. Thiên Tông là nắm giữ lấy Thượng Cổ Lôi Trạch hoàn chỉnh. Làm sinh linh Lôi Trạch, muốn chiết xuất huyết mạch, cách làm tốt nhất, chính là bước vào Lôi Trạch tu luyện. Như vậy, Lôi Kỷ ở trên huyết mạch thật có cái gì đột phá, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Giờ phút này. Trong thần hoàng giới. Các thế lực đều hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Bằng thần tộc gần như toàn quân bị diệt, sĩ khí phe Thiên Tông cao vút, kiến thức thực lực nội tình của Thiên Tông, thế lực khác cũng không muốn đi trêu chọc vào. Điều bọn họ thật sự nghĩ, chỉ là chờ đợi thần hoàng bí cảnh thật sự mở ra, sau đó tiến vào trong đó kiếm một chén canh. Nhưng Thiên Tông vừa rồi biểu hiện ra cường thế, cũng làm những thế lực này có chút bận tâm, nếu như đối phương muốn độc chiếm bí cảnh nơi đây, bọn họ muốn nhúng tay vào liền không dễ dàng như vậy. May mắn. Ở sau khi đánh tan Thiên Bằng thần tộc, Thiên Tông hiển nhiên không có ý tứ tiếp tục động thủ, càng không có ý nghĩ xua đuổi tu sĩ các bên, điều này khiến bọn họ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lôi Kỷ trưởng lão trận chiến này, đủ để dương danh chư thiên rồi, nhìn ánh mắt kính sợ của tu sĩ khác, Thiên Khôi lắc đầu cười nói. Đối với thực lực của Lôi Kỷ, hắn cũng rất bội phục, thần quân tầng 4 trấn áp thần quân tầng 9, nếu thật để đối phương có ngày nào tấn thăng thần quân tầng 9. Chỉ sợ lại là một vị vô thượng thần quân. Chỉ có cường giả có thể xưng vô địch ở một cảnh giới, mới có thể được xưng tụng hai chữ vô thượng. Trong chư thiên trước mắt, lại có bao nhiêu thần quân có thể tự xưng một câu vô địch, cho dù là một số thượng cổ thần hoàng, cũng không có tư cách tự xưng vô thượng thần quân. Chương 5090 người diệt Thiên Tông, sẽ giống như Thiên Bằng thần tộc U Tuyền. Một, chư thiên trước đây, ở trong cảnh giới thần quân đạo quả. Người thật sự có thể được xưng tụng vô thượng, cũng chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh. Bây giờ Lôi Kỷ triển lộ ra thực lực nội tình tuy không thể tương đương với Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng đủ để trấn áp thần quân khác. Nhìn từ thủ đoạn đối phương đánh bại U Tuyền thần quân, cho dù là cường giả thần quân viên mãn ra mặt, cũng không nhất định có thể thủ thắng. Một khi Lôi Kỷ đột phá thần quân hậu giai, thậm chí bước vào thần quân viên mãn, nói là vô thượng thần quân tự nhiên không quá đáng. Đệ tử khác của Thiên Tông nhìn về phía Lôi Kỷ, ánh mắt cũng tràn đầy kính nể, cường giả thường thường đều đáng giá tôn kính. Cho dù thời gian Lôi Kỷ xuất hiện không tính là quá lâu, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm năm mà thôi, nhưng thực lực đối phương lại xâm nhập lòng người. Đặc biệt đệ tử Lôi Trạch Phong, biểu cảm trên mặt càng tự hào. Lôi Kỷ cười khẽ một tiếng, Thiên Khôi trưởng lão nói đùa rồi, bây giờ dưới dòng lũ đại kiếp cuồn cuộn, thần quân lại đáng là gì? Ngày khác nếu chư thiên quy tắc lại thay đổi, thần quân cũng là sâu kiến, chỉ có bước vào loại cấp độ kia của tông chủ, mới có thể thật sự có tư cách tranh đấu ở trong đại kiếp. Hắn chưa từng lấy làm kiêu ngạo đối với thực lực bản thân, bởi vì Lôi Kỷ rất rõ, thực lực mình bây giờ, ở trước mặt cường giả chính thức không tính là cái gì. Ngày xưa Lôi Kỷ cũng theo Thẩm Trường Thanh bước vào U Minh, tận mắt chứng kiến cường giả đứng đầu tranh phong, không có quy tắc lĩnh vực áp chế, lực lượng thần hoàng bao trùm thiên địa. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện trấn áp chém giết thần quân. Càng có thần hoàng đứng đầu, đánh giết thần hoàng bình thường như sâu kiến. Cái gọi là thần quân ở trong loại đại chiến đó, cũng chỉ là vật hy sinh mạnh một chút thôi. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh thực lực thông thiên, bằng vào sức một người lực áp đông đảo cường địch, Thiên Tông ở trong một trận chiến đó, đoán chừng cũng phải toàn quân bị diệt rồi. Cho nên, ở sau khi chứng kiến thủ đoạn thật sự của cường giả, Lôi Kỷ hiểu rất rõ thực lực mình nhỏ yếu, cho nên ở trong mấy trăm năm phía sau, hắn cũng không ngừng bước vào từng thượng cổ bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên tiến thêm một bước. Từ trong bí cảnh thượng cổ nào đó, Lôi Kỷ đạt được tinh huyết một vị thần hoàng cổ xưa nào đó của thượng cổ Lôi Trạch thần tộc lưu lại. Cũng chính là bởi lực lượng tinh huyết như thế, khiến huyết mạch của hắn lại một lần nữa tấn thăng. Huyết mạch thần hoàng trung đẳng lúc đầu, sau khi đạt được lực lượng tinh huyết này nuôi dưỡng, cũng trực tiếp một hơi đột phá đến trình độ huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Huyết mạch mặc dù chỉ đột phá một cấp bậc nhỏ, nhưng thay đổi mang tới lại có thể xưng nghiêng trời lệch đất. Trong đó, huyết mạch thần hoàng thượng đẳng mang đến chỗ tốt trực quan nhất, chính là khiến thực lực lôi kỷ trở nên càng thêm mạnh mẽ, cho dù là thần quân tầng 4 cũng có thể trấn áp thần quân tầng 9. Nếu không, lấy lực lượng huyết mạch thần hoàng trung đẳng trước đây, lôi kỷ lần này muốn trấn áp U Tuyền thần quân, cũng không nhẹ nhàng như vậy, chỉ là chuyện huyết mạch lột xác, hắn cũng chưa tiết lộ ra ngoài, cho nên cũng không có bao nhiêu tu sĩ biết, vị trưởng lão Lôi Trạch Phong này đã mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Tin tức này nếu thật lưu truyền ra, nhất định sẽ một lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, đã coi là huyết mạch mạnh nhất dưới thần tôn, cho dù trong tất cả thần tộc đứng đầu của chư thiên, cường giả thật sự có thể mang huyết mạch như thế, cũng thưa thớt như lông phượng sừng lân. Bất cứ một vị cường giả nào mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, đều định sẵn trời sinh bất phàm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hư không chư thiên. Có bóng người đầm đìa máu hoảng hốt bỏ chạy. Từng giọt thần huyết nhỏ xuống, đều tràn ngập thần uy cường đại, rơi vào phía trên một số ngôi sao nhỏ yếu, đều không chịu nổi lực lượng của máu này, theo đó lặng lẽ vỡ nát. Lôi kỷ. Thiên Tông. Bản quân thù này không báo uổng là thiên bằng thần tộc, U Tuyền thần quân ngửa mặt lên trời gào rú, trong mắt đều là sát ý lạnh lẽo tới cực điểm. Trận chiến này thiên bằng thần tộc thảm bại, tất cả cường giả đi trước ngã xuống hết. Bản thân cũng bị lôi kỷ đánh trọng thương, không thể không chật vật bỏ chạy. Đây là thương tích thảm thiết nhất từ khi U Tuyền thần quân đi ra khỏi thượng cổ bí cảnh thiên bằng thần tộc đến nay, khiến lòng tự trọng của hắn chịu vũ nhục cực lớn. Vũ nhục như thế hóa thành lửa giận, gần như hoàn toàn nuốt chửng tinh thần của hắn, thù này nhất định phải báo. Thế nhưng thực lực của lôi kỷ lại khiến U Tuyền thần quân cảm thấy kinh hãi. Hắn nhất định phải thừa nhận. Bản thân không phải đối thủ của lôi kỷ. Thiên Tông Thẩm Trường Thanh không ở chư thiên, toàn bộ Thiên Tông mặc dù có vài vị thần quân tọa trấn, nhưng kẻ thực lực mạnh nhất hẳn chính là lôi kỷ kia rồi. Bây giờ lôi kỷ thân ở thần hoàng giới, như vậy Thiên Tông tất nhiên là nội bộ trống rỗng, U Tuyền thần quân nghĩ tới đây, trong con ngươi ẩn hiện ánh sáng lạnh lẽo. Lôi kỷ chém giết cường giả thiên bằng thần tộc, công khai làm nhục hắn, thù này bản thân đã không thể báo lại từ đối phương, như vậy hạ bớt yêu cầu xuống. Từ trên thân Thiên Tông lấy lại danh dự. Chương 5091 người diệt Thiên Tông, sẽ giống như thiên bằng thần tộc U Tuyền. 2. Thiên Tông trống rỗng, quả quyết không có khả năng ngăn trở bản quân, lôi kỷ, bản quân không giết được ngươi, vậy liền mang Lôi Trạch Phong của ngươi tàn sát hết, cái gì chư thiên đệ nhất tông môn, ở trước mặt thiên bằng thần tộc ta, đều là trò cười thôi. Bản quân nhất định phải khiến chư thiên vạn tộc biết được,